Trở lại 1998. Chương 10, liên quan tới tương lai suy tư, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy ngày trước những chủ nợ kia. Không phải là tới nhà chúng ta rời rồi không ít thứ đi rồi mà. Sáng hôm nay đại ca muốn không ít trở lại. Đúng rồi, còn có nhà của chúng ta máy truyền hình. Đại ca cũng muốn trở về rồi. Cát Ngọc Châu giọng nhẹ nhàng cho Từ Đồng Lộ giải thích. Từ Đồng Lộ nghe biểu tình khó nén kinh ngạc. Hắn nhìn một chút bên tường những thứ này hạt thóc cùng gạo. Lại đi phòng ngủ chính nhìn một chút trở lại máy truyền hình. Chờ hắn lúc đi ra. Nghe chuồng gà trong truyền tới cạc cạc lão vịt tiếng kêu. Không nhịn được khom lưng cúi đầu hướng chuồng gà trong nhìn hai lần. Nhìn thấy bên trong nhiều ba con gà cùng một cái vịt. Hắn cau mày, quay đầu lại hỏi Từ Đồng Đạo. Chuyện này ngươi làm sao không gọi ta là đồng thời? Còn nữa, ngày đó những người đó dọn đi hạt lúa cùng gạo. Còn có gà và vịt. Đều xa không chỉ có những chuyện này chứ. Còn có kia mấy nhà không muốn. Buổi chiều chúng ta cùng đi. Từ Đồng Đạo nghe vậy dừng lại đũa. Liếc nhìn hắn một cái. Lãnh đạm nói. Chỉ có thể muốn trở về rồi nhiều như vậy. Tại sao? Từ Đồng Lộ dương cao thanh âm. Chân mày nhíu chặt hơn. Từ Đồng Đạo tiếp tục ăn cơm. Không nữa phản ứng đến hắn. Muội muội Cát Ngọc Châu thấy vậy. Liền vội vàng giúp giải thích. Nhị ca, ngày đó như vậy loạn. Nhiều người như vậy tới nhà chúng ta khuân đồ. Chúng ta có thể phải nhớ rõ người nào rời cái gì. Rời bao nhiêu. Hơn nữa, chúng ta coi như có thể phải nhớ rõ. Nhưng là lại không có chứng cứ gì. Người ta nếu như không thừa nhận rời bao nhiêu. Chúng ta cũng không có biện pháp a. Đại ca có thể muốn trở về nhiều như vậy. Đã rất tốt. Từ Đồng Lộ, một trận cười khanh khách sau khi. Từ Đồng Lộ âm mặt nhấc chân đi phòng bếp. Không bao lâu sau, liền bới một chén cơm trở lại lên bàn gắp thức ăn ăn cơm. Lúc này, Cát Ngọc Châu cũng trở về bàn vừa ăn cơm. Trong lúc nhất thời, ba người đều không nói nữa. Lặng lẽ ăn, một lát sau, Từ Đồng Đạo ăn xong. Để đũa xuống, bưng lên trên bàn trà hang uống hai ngụm thủy. Buông xuống trà hang sau. Nhìn một chút ngồi đối diện hắn em trai Từ Đồng Lộ cùng ngồi ở bên tay phải của hắn muội muội Cát Ngọc Châu. Biểu tình bình thản mở miệng thuyết. Cha ta cũng sẽ không trở lại nữa. Có câu nói huynh trưởng như cha. Sau khi hai người các ngươi nếu nghe ta. Có nghe thấy không? Hắn vừa mở miệng. Muội muội Cát Ngọc Châu liền dừng lại đũa. Chờ hắn nói xong. Từ Đồng Lộ cũng dừng lại đũa. Ngẩng đầu khinh thường liếc Từ Đồng Đạo, giọng cũng rất khinh thường. Ngươi cho ta kéo xuống, ngươi liền lớn hơn ta một tuổi. Nói gì với ta huynh trưởng như cha? Hơn nữa, ngươi làm sao khẳng định cha ta liền không trở lại? Nói không chừng hắn qua mấy ngày trở về đây. Muội muội Cát Ngọc Châu nhìn một chút đại ca, lại nhìn một chút nhị ca, muốn nói lại thôi. Từ Đồng Đạo không đi xem nàng, chỉ nhìn chằm chằm khiêu chiến hắn quyền uy Từ Đồng Lộ. Lạnh giọng thuyết, dù là ta đại ngươi một ngày, ta cũng vậy đại ca ngươi. Ngươi dám không nghe lời nói, ta liền quất ngươi, ngươi dám. Từ Đồng Lộ cứng cổ đối kháng. Từ Đồng Đạo dương mắt lạnh lẽo hắn. Từ Đồng Lộ trở về lấy mắt lạnh cùng Từ Đồng Đạo không chịu thua kém địa đối mặt. Từ Đồng Đạo âm thầm cắn răng, nhịn được lập tức rút ra tiểu tử này xung động. Không phải sợ chính mình không đánh lại em trai, mà là biết rõ em trai kiêu căng khó thuần tính cách. Hắn sợ mình bây giờ liền đánh hắn. Đi hết tiểu tử này liền muốn bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi loại sự tình này. Người khác khả năng không dám. Nhưng đệ đệ của hắn Từ Đồng Lộ nói không chừng thực có can đảm. Quay lại ngươi cũng biết ta có dám hay không? Từ Đồng Đạo quăng ra những lời này. Đứng dậy phải đi chuồng gà trong móc ra còn buộc hai chân cái kia lão vịt. Bắt được phía sau phòng bếp đi giết. Từ Đồng Lộ cười lạnh một tiếng. mặt đầy không phục, không tin dáng vẻ. Giết con vịt đối với từ đồng đạo mà nói, quen việc dễ làm, không độ khó, nguyên thời không, bởi vì hắn ba sau khi mất tích, một mực không trở lại. Hắn thật sớm liền đi lên xã hội, nấu cơm, giặt quần áo, làm vệ sinh, hắn tất cả đều được bản thân đến. Ngày lễ ngày Tết thời điểm về nhà, mẹ muốn giết một con gà hoặc là một cái vịt cái gì, tất cả đều là hắn chủ đạo. Chớ nói chi là, sau đó hắn còn làm qua vài năm đầu bếp. Đi tới phòng bếp, hắn tiện tay đem con vịt để dưới đất. Tự đi cầm một cái chỉ chén kiểu. Từ trong thủy hang múc nửa bát nước sạch. Lại đi múc điểm mảnh nhỏ muối đặt ở trong chén nước sạch trong. Tiện tay đem ra dao bầu. Dùng mũi dao ở trong chén quấy rối khuấy. Khiến mảnh nhỏ muối đều hòa tan trong nước. Nửa chén này tăng thêm muối nước sạch. Là chờ lát nữa bị giết con vịt thời điểm. Tiếp áp huyết dùng. Áp huyết cùng những thứ này tăng thêm muối nước sạch lăn lộn chung một chỗ. Tĩnh đưa chừng nửa canh giờ. Sẽ có chút đông đặc. Đến lúc đó rót vào nước sôi trong nồi hơi chút nấu một hồi. Liền sẽ biến thành huyết đậu hù. Những thứ này hắn đều rõ ràng. Mang chén và dao bầu đặt ở bếp trên mặt. Hắn cầm lên hồ lô gáo từ trong thủy hang múc nhiều nước sạch rót vào trong nồi. Đẩy nắp nồi lại. Phải đi lòng bếp khẩu đốt lửa. Chuẩn bị nấu nước. Giết con vịt. Yêu cầu nước sôi cho con vịt thốn lông. Làm những chuyện này thời điểm. Hắn một mực có chút thất thần. Giết con vịt. Hầm con vịt với hắn mà nói không độ khó. Làm những chuyện này dựa vào bản năng là được. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Làm những gì mới có thể nắm cái nhà này thời gian càng nhiều càng tốt. Trọng sinh tiền, hắn một mực sống đến mức không lớn dạng. Đi học cũng không nhiều. Bây giờ, trọng sinh trở lại, một ít rất cao thượng nghề. Hắn không cảm giác mình có tư cách đi làm. Không chỉ có bởi vì hắn không biết, cũng bởi vì hắn nhà nghèo, không tư bản, nhưng sống lại một đời. Nếu để cho hắn chẳng qua là đàng hoàng đi đánh một phần công phu, kiếm nhiều tiền lương chết đói đi cung cấp em trai, muội muội đi học, thuận tiện cấp dưỡng mẹ. Hắn cũng cảm thấy có chút quá lãng phí lần này không giải thích được trọng sinh cơ hội. Hắn biết rõ thật ra thì có không ít nhà giàu mới nổi cũng không có văn hóa gì. Mà những thứ kia nhà giàu mới nổi mặc dù có thể phát tài. Thường thường cũng chính là bắt được một cái cơ hội tốt. Tốt như vậy cơ hội. Trọng sinh tiền, hắn một mực không bắt qua. Lấy ánh mắt của hắn, cũng không nhìn thấy cơ hội tốt gì. Nhưng hắn bây giờ sống lại. Tương lai vài chục năm cái nào nghề kiếm tiền, so với hắn người nào đều biết. Cho nên, có cái nào cơ hội tốt, hắn biết rõ. Không nói khác, đẳng cấp địa ốc nghề bùng nổ thời điểm. Chỉ cần hắn trước thời hạn ở giá thấp thời điểm, mua thêm mấy sáu phòng. Hắn đời này đã phát tài. Đây là hắn biết đơn giản nhất phát tài con đường. Nhưng bây giờ cách địa ốc bùng nổ, còn có đến mấy năm. Quan trọng nhất là nhà hắn quá nghèo. Có một cái hảo đánh cược phụ thân của. Nhà hắn vốn là so với trong thôn đa số người nhà đều nghèo. Huống hồ ba hắn bây giờ còn mất tích. Ngay cả có chừng một cái kiếm tiền sức lao động cũng bị mất. Cho nên, hắn việc khẩn cấp trước mắt. Hẳn là vội vàng kiếm tiền. Nếu không, hắn coi như biết rõ mấy năm sau. Địa ốc nghề thì sẽ một đường tăng vọt. Hắn cũng không tiền tham dự vào. Thành thạo đốt lòng bếp. Mang từng cây một củi khô bỏ vào lòng bếp trong. Cửa phòng bếp truyền tới một loạt tiếng bước chân. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Là muội muội cắt Ngọc Châu thanh âm của. Từ đồng đạo ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt. Vỗ vỗ tay lên cho bụi. Đứng dậy cầm lên nhóm bếp chén kiểu cùng dao bầu. Đi về phía trên đất cái kia cạc cạc kêu lão vịt. Được, ngươi giúp ta xách con vịt. Xách chân, bắt cánh. Ai, tốt, muội muội rất nghe lời. Khom lưng xốc lên con vịt hai cái chân. Một cái tay khác bắt con vịt hai cái cánh. Từ đồng đạo mang chứa nước muối chén kiểu để dưới đất. Dao bầu đặt nằm ngang miệng chén. Một tay nắm đầu vịt. Một tay sạch sẽ gọn gàng mà đem vịt trên cổ một đống lông nhổ ra. Sau đó cầm con dao lên. Thuận miệng đối với muội muội phân phó một câu. Xách cao hơn một chút. Ai? Được. Muội muội nghe vậy. Lập tức đem con vịt cầm được cao hơn một chút. Từ đồng đạo thuận tay cầm lên dao bầu. Một đao xẹt qua vừa mới nhổ ra mao kia chặn vịt cổ. Đỏ thẫm áp huyết nhất thời hoa hoa chảy vào sứ trong chén trong nước muối. Sắp chết con vịt liều mạng giãy giụa. Nhưng đã không làm nên chuyện gì. Không bao lâu, bị cắt cổ cũng không sao máu chảy ra rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.